Linh khí bức nhân, chương 118, lão hổ trong lồng giam thủy tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thông Nhầm bố vợ vừa dứt lời, đông đảo thiếu niên thiếu nữ cùng vỗ tay, ta cũng phán quyết tên say rượu đam chết muội muội của ta. Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa không kịp chờ đợi đứng lên. Mặc dù cha mẹ ta đã thu tiền ký hiệp nghị thông cảm, tên rác rưởi kia cũng ngồi mấy năm tù, tựa hồ đạt được trừng phạt thích đáng, nhưng là muội muội ta là thông minh như vậy, xinh đẹp như vậy, quả thực là thiên sứ, nàng còn có tiền đồ vô cùng tươi sáng, nàng là bảo vật vô giá của ta. Chấm, ha ha, chỉ là mấy chục vạn, lại ngồi mấy năm tù, liền có thể trả hết tội nghiệp do tên rác rưởi kia tạo ra. Liền có thể thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Rồi, thế còn muội muội của ta thì sao? Muội muội ta hóa thành một đoàn xám, cùng tất cả nụ cười, tất cả mộng tưởng, tất cả thời gian tươi đẹp của nàng cùng một chỗ biến mất. Ta tuyệt sẽ không quên khuôn mặt bị đâm đến nhão nhét của muội muội, vô luận phụ mẫu cùng pháp luật phải chăng tha thứ ta đều tuyệt không tha thứ, từ ngày đó trở đi ta đã âm thầm thề, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn mặt của tên rác rưởi kia cũng bị nát bét. Hôm nay ta làm được cảm giác rất tốt, căn bản không cảm thấy tâm hoảng ý loạn, muốn nôn mửa. Như trong sách, ta chỉ là hoàn thành sứ mạng của mình, muội muội trên trời nếu có linh thiêng liền có thể nghỉ ngơi, ta cũng có thể dỡ xuống gánh nặng, nhanh chân hướng về phía trước. Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa thần sắc u ám kể xong chuyện xưa, lại mỉm cười, trong nháy mắt lại khôi phục lại ngọt ngào, đuôi ngựa hất lên, ngồi xuống lại. Sau đó, thiếu niên cùng các thiếu nữ cả đám đều theo thứ tự đứng lên, kể ra chuyện xưa của bọn hắn. Đơn giản đều là trong sinh hoạt nan để cùng oan khuất không thể giải quyết, dưới đáy lòng biệt khuất rất nhiều năm, rơi vào ranh giới chuẩn bị sụp đổ. Kết quả, khi linh khí khôi phục, bọn hắn ào ào thức tỉnh, liền lợi dụng siêu năng lực mở rộng chính nghĩa của mình, suy nghĩ thông suốt, mở mày mở mặt. Còn có hai người thiếu niên là đi đăng ký chuẩn giác tỉnh giả tại xã khu, nhưng bởi vì từng có tiền án trộm vặt móc túi hoặc là đánh nhau ẩu đả, thậm chí vẻn vẹn bởi vì nhân viên của tổ chức X-Men ước định tâm bọn hắn không thông qua bài kiểm tra tâm lý, liền không chiếm được tài nguyên tu luyện. Đầu năm nay tu luyện đã thành trào lưu của mọi nhà. Tổ chức cùng liên minh không muốn bọn hắn, vậy thì tìm nhà khác đi. Người hướng đạo mỉm cười, thỉnh thoảng gật đầu, khích lệ những thanh niên này. Thẳng đến cuối cùng, chỉ còn lại Hứa Quân. Hứa Quân, ngươi người mạnh nhất thế nào, có thuận lợi áp dụng phán quyết không? Người hướng đạo tỏ rõ vẻ lo lắng. Hứa Quân do dự một chút vẫn đứng lên, nói. Người mà ta từng muốn phán quyết nhất là phụ thân tội ác chồng chất của ta, bất quá coi như hắn vận khí tốt, mấy năm trước liền chết bất đắc kỳ tử, hiện tại ta cảm thấy gia hỏa chết chưa hết tội gọi là Ninh Truy Tinh, hắn có hai đại tội trạng. Thứ nhất, hắn lấy chỉ là thân phận phàm nhân, vậy mà soi mói giác tỉnh giả, coi chúng ta như chó mè trong chợ, đến đánh giá ưu khuyết điểm của chúng ta, làm ra Linh Sơn Thiên Kiêu bảng, thật buồn cười, mạnh yếu của giác tỉnh giả, đến phiên người thường như hắn bình luận khen chê sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, nếu như hắn chỉ đánh giá còn chưa tính, nhưng hắn lại lợi dụng việc công báo tư thù, lợi dụng sức ảnh hưởng của mình âm thầm điều khiển hàng loạt người nói xấu huynh đệ tốt nhất của ta là Thiên Kiêu ăn khỏe nhất Linh Sơn, mọi người cũng đều nhìn qua, cũng đều biết năng lực của giác tỉnh giả vốn dĩ liền thiên kỳ bách quái, căn bản không phải chính chúng ta có thể khống chế, hơn nữa lúc nào có thể hình thành sức chiến đấu cũng rất khó nói, hắn lại lựa lúc huynh đệ của ta yếu ớt nhất công kích thậm tệ, mưu toan phá hủy tinh thần của huynh đệ ta, hoàn toàn trầm luân. Vấn đề mà huynh đệ của ta gặp phải, đồng dạng có thể phát sinh với chư vị huynh đệ tỉ muội, nếu như phàm nhân nắm giữ hết thảy dư luận cùng quyền lực giám sát đối với giác tỉnh giả, tùy ý dội nước bẩn lên người chúng ta. Đây là sự tình đáng sợ cỡ nào, mọi người nói, kẻ như vậy, không đáng chết sao? Đáng chết, tùy ý khen chê giác tỉnh giả, đơn giản không biết sống chết. Rất nhiều người vừa mới thức tỉnh, năng lực có thể nhỏ yếu tựa như là nụ hoa chớm nở, không có người biết hắn sẽ sáng tạo ra dạng kỳ tích gì, chỉ là một phàm nhân, lại muốn bóp chết kỳ tích của giác tỉnh giả, dựa vào cái gì? Không phải là uống nhiều mấy uống thuốc biến đổi gen, thuốc biến đổi gen nguyên bản là lễ vật mà Thượng Thiên ban cho giác tỉnh giả, cùng những phàm nhân này có quan hệ gì? Đông đảo thiếu niên cùng thiếu nữ, lòng đầy căm phẫn, giận không kềm được. Sở Ca cuộn mình trong góc nghe lén đến lúc này, trong lòng thật sự là có đủ loại cảm xúc, vậy mà cảm giác đến bọn hắn cũng có một chút xíu đạo lý. Phi, Sở Ca lắc lắc cái đầu, lập tức tỉnh táo lại, vấn đề mấu chốt nhất là, Ninh Truy Tinh căn bản không phải cố ý viết những cái kia, mà là rơi vào một cái âm mưu to lớn, bị buộc trở thành một quân cờ. Chính mình nghìn vạn lần không thể bị hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc a, cho nên ta liền đi tìm Ninh Truy Tinh áp dụng phán quyết, Hứa Quân nói, cúi đầu. Bất quá ta không thành công. Ta len lén lẻn vào nhà của Ninh Truy Tinh, lại gặp được một vị khách không mời mà đến, liền là huynh đệ của ta, hắn tựa hồ cũng truy xét đến chủ mưu chính là Ninh Truy Tinh, cho nên tìm tới cửa muốn hung hăng đánh tên hốn này cho hả giận, ta không muốn đem hắn cũng cuốn vào việc này, động tĩnh thực sự quá lớn, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nghe được Hứa Quân không có áp dụng phán quyết, đám người một trận thở dài, thần sắc tiếc nuối, mấy tên thiếu niên còn căm giận bất bình, lắc đầu không thôi. Trong lòng Sở Ca lại hơi động, Hứa Quân nói khác với sự thực. Lúc ấy chính mình nói đến rất rõ ràng với Hứa Quân, sẽ bảo vệ Ninh Truy Tinh tuyệt không để Hứa Quân giết chết hắn. Câu nói này, Hứa Quân nghe được rõ rõ ràng ràng, cho nên hắn hẳn phải biết chính mình tuyệt không phải đi giáo huấn Ninh Truy Tinh. Hắn vì cái gì không có nói thật, đương nhiên là vì bảo vệ mình. Trong lòng Sở Ca ấm áp càng thêm kiên định quyết tâm muốn lôi Hứa Quân ra khỏi hố lửa. Thì ra là thế, trách không được ngươi. Người Hướng Đạo bất động thanh sắc ra hiệu Hứa Quân trở về ngồi xuống, hắng giọng một cái, cao giọng nói. Hôm nay là ngày cuối cùng của giai đoạn tu luyện thứ nhất, cũng là yếu khảo nghiệm cực kỳ trọng đầu tiên, phần lớn huynh đệ tỷ muội đều thành công thông qua được khảo nghiệm, có thể nói, chân chính đã thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ không có thông qua cũng không cần lo nghĩ, về sau còn có hàng loạt cơ hội, có thể để ngươi chân chính thức tỉnh, hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình. Trước khi tổng kết giai đoạn tu luyện thứ nhất, ta muốn giảng cho mọi người một cái tiểu cố sự gọi là Lão Hổ trong lồng giam thủy tinh. Đây là phương pháp mà vườn bách thú cùng gánh xiếc thú dùng để huấn luyện lão hổ. Trong truyền thuyết trước đây thật lâu, vườn bách thú cùng gánh xiếc thú đều huấn luyện lão hổ theo cách này. Khi lão hổ vừa ra đời, vẫn là con non, cực kỳ hư nhược, bọn hắn liền sẽ nhốt lão hổ vào lồng giam thủy tinh đặc chế. Thủy tinh mặc dù yếu ớt nhưng chỉ cần độ dày đầy đủ cũng đủ để hổ con không thể đánh vỡ. Mà trong quá trình hổ con lớn lên, mỗi lần khi nó nếm thử va chạm vào tường thủy tinh, sau khi bị đụng đầu rơi máu chảy, người huấn luyện đều sẽ cầm roi điện hung hăng quật nó, da chóc thịt bong, tiếng kêu rên liên hồi. Dần dà, lão hổ đáy sẽ sinh ra sợ hãi mãnh liệt với lồng giam thủy tinh và roi da, nó sẽ cảm thấy. Lồng giam thủy tinh là đồ vật kiên cố nhất trên thế giới, không cách nào đánh vỡ, mà mỗi lần nếm thử va chạm, đều sẽ chịu trừng phạt thê thảm nhất. Chỉ cần thời gian mấy năm, nuôi thành thói quen, sợ hãi bị in dấu thật sâu tại đáy lòng, như vậy, lão hổ này liền bị triệt để bị phế bỏ, cho dù nó dần dần lớn lên, có được thân hình cường tráng mấy trăm cân, có được hổ cốt cứng rắn nhất cùng nanh vuốt sắc bén, nó cũng không dám lại thử đi phá lồng giam, coi như roi da trong tay người huấn luyện không có điện quất lên trên người nó như là gãi ngứa ngứa, nó cũng không dám đi khiêu chiến. Cuối cùng, nó không phải bị lồng giam thủy tinh cùng roi da vây khốn, mà là bị sự sợ hãi trong đáy lòng trói buộc chặt, vĩnh viễn đánh uy phong của chúa tể sơn lâm, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong lồng giam thủy tinh, làm sủng vật nô lệ cùng đồ chơi. Tốt, chuyện cũ kể xong, mọi người hẳn phải biết. Lồng giam thủy tinh, là cái gì sao? Biết, thanh niên gầy yếu tên là Mã Dược là cái thứ nhất nhảy dựng lên. Liền là tất cả hoang ngôn do liên minh biên chế ra cùng chế độ cũ không hợp lý. Như vậy, roi da lại là cái gì đâu? Người Hướng Đạo tiếp tục hỏi. Tự nhiên là pháp luật của phàm nhân. Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa cười lạnh. Lúc chúng ta còn rất nhỏ yếu, roi da có thể quất cho chúng ta chết đi sống lại. Nhưng bây giờ chúng ta trở nên cường đại như thế, coi như roi da có điện đối với chúng ta đều vô dụng. Rất tốt, các ngươi đều thanh tỉnh, hoàn toàn thức tỉnh từ gây tê ảo mộng. Ta thật sự rất vui mừng, thật không uổng công ta mạo hiểm chui vào Linh Sơn, trở thành người Hướng Đạo cho các ngươi. Người Hướng Đạo liên tục gật đầu, khóe mắt lóe ra giọt nước mắt óng ánh, phảng phất thật sự vì bọn hát trưởng thành mà cao hứng. Tại sao tại khảo nghiệm cuối cùng của giai đoạn thứ nhất chúng ta phải an bài một lần? Phán quyết là vì khiêu chiến quyền uy của liên minh sao? Là vì đem các ngươi bồi dưỡng thành sát nhân phát rồ sao? Là báo thù sao? Dĩ nhiên không phải, ý nghĩa của phán quyết rất đơn giản, chính là muốn dùng thủ đoạn dữ dằn, hung hăng đánh nát lồng giam thủy tinh, trong đáy lòng của các ngươi, để các ngươi nhận thức ra sự cường đại của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể máu thịt cường đại, cũng phải phối hợp với tâm linh cường đại, mới có thể không ngừng đột phá cực hạn, sáng tạo kỳ tích hiện tại. Lồng giam thủy tinh trong lòng các ngươi đã hoàn toàn sụp đổ, lại không có bất kỳ vật gì có thể trói buộc các ngươi trưởng thành, không kiêng nể gì cả phóng thích tiềm năng của mình, dã tâm cùng lực lượng cùng những tên. Linh Sơn Thiên Kiêu, vẫn bị tự thân sợ hãi, lười biếng, nhu nhược. Chờ một chút là bị nhược điểm của nhân tính trói buộc chặt, cam tâm tình nguyện làm sủng vật cùng nô lệ, so ra các ngươi mới là giác tỉnh giả chính thức, mới là chân chính kiêu ngạo của Linh Sơn, mới là tân nhân loại đứng tại tiến hóa chi đỉnh. Cách chương.